vậy mà cô vẫn cứ hùng hổ dọa người như thế. Ánh mắt hắn không khỏi trở nên lạnh lẽo. Tề Tiểu Tô chẳng thèm quan tâm hắn có lạnh hay không, lại cười nói, thực ra tôi quay về là còn có việc khác nữa, vừa rồi suýt chút nữa quên mất. Nói rồi cô nhìn về phía Bạch Thế Tuấn, hỏi, Chủ tịch Bạch, có phải Bạch gia hoàn toàn chịu hết mọi chi phí trong tiệc đính hôn này hay không nhỉ? Lời này đảo quá nhanh, đột nhiên lại hỏi tới Tiêu Pha trong tiệc đính hôn làm gì chứ? Quả thực là tư duy khiến người ta không hiểu nổi. Ngay cả Bạch Thế Tuấn và Biên Hải Thành đều không nghĩ ra được. Bạch Thế Tuấn suy nghĩ cặn kẽ trong đầu một lần, thấy không có vấn đề gì nên mới gật đầu. Sắc mặt tuy không tốt lắm, ánh mắt Tề Tiểu Tô nhìn mình cũng rất đáng sợ, nhưng ông ta vẫn đáp, đúng thế, tất nhiên là Bạch gia chi trả rồi. Bạch gia trả vậy cũng có nghĩa là ngài trả rồi. Tề Tiểu Tô tỏ vẻ thở phào nhẹ nhõm, nói với Khưu Linh Phương, chị Linh, vậy tiền đó cứ tìm chủ tịch Bạch thanh toán thôi. Tiền gì chứ? Khưu Linh Phương cầm văn kiện đi về phía ông ta, mở văn kiện ra, chỉ vào số liệu bên trên, nói, Chủ tịch Bạch, tôi là trợ lý của Tề Tổng Khưu Linh Phương, tôi giải thích cụ thể một chút cho ngài nghe về chi phí các hạng mục nhé. Đầu tiên và cũng là khoản lớn nhất, chính là tiền thuê nhà hàng này. Bởi vì từ nửa tháng trước Chủ tịch Bạch đã cho người tiến vào chiếm giữ nhà hàng để bố trí cho bữa tiệc này, nên tiền thuê bắt đầu tính từ nửa tháng trước, mỗi ngày tính là 18.888 tệ, vậy 15 ngày là 28.3320 tệ. Sau đó, khi trang trí đã thay đổi một số chỗ trong hoa viên và phòng tiệc, sau này phải sửa lại, chúng tôi đã tìm kiến trúc sư nhà vườn cố vấn cái này. Chi phí này là 3 vạn tệ. Mặt khác, vì để treo đèn lồng mà mái hiên cũng bị khoan thủng, Chủ tịch Bạch hẳn cũng biết, kiến trúc ở đây đều rất cổ, đã là đồ cổ thì dù chỉ là khoan một cái lỗ thôi cũng đã gây ra tổn thất rất lớn rồi. Một chiếc đèn cần khoan 2 lỗ để treo, tổng cộng là 32 lỗ, nếu phải tu bổ lại, chúng tôi đã hỏi qua giá, một lỗ tính là 2.000 tệ, vậy hạng mục này sẽ mất 6 vạn tư. Ngoại trừ những cái này thì còn đủ mọi chi phí linh tinh khác. Tất cả đều viết ở trong này. Từng mục đều viết rất chi tiết. Tổng cộng là 68.7460 tệ. Tề tổng của chúng tôi đã nói chỉ cần thu tròn 68 vạn thôi là được rồi. Tề Tiểu Tô rất nghi ngờ liệu có phải Khưu Linh Phương đã đảm nhiệm toàn bộ việc làm văn kiện này hay không. Nếu không sao chị ấy có thể nắm rõ ràng mọi mục như thế. Căn bản là không ngập ngừng một chút nào, không hề cho Bạch Thế Tuấn có cơ hội ngắt lời. Cô không nhịn được muốn bật cười. Tất cả mọi người đều nghe tới choáng váng, bao gồm cả Bạch Thế Tuấn nữa. Từng cọc chi phí đó là cái quỷ gì vậy? Tách ra ông ta rất rõ ràng, nhưng gộp lại sao ông ta lại chẳng hiểu gì hết vậy? Tề Tiểu Tô này rốt cuộc muốn làm gì chứ? Úp Hà Tâm không nhịn được liền chỉ ra cửa. Nói với Tề Tiểu Tô, tôi vốn dĩ muốn tạo quan hệ tốt với cô nên mới mời cô tới dự tiệc đính hôn của tôi, nhưng giờ xem ra là cô tới quấy rối thì đúng hơn. Chúng tôi không chào đón cô, mời cô lập tức dẫn theo người của cô ra ngoài. Tề Tiểu Tô nghe vậy liền lắc đầu thở dài. Có phải... Úp Hà Tâm bị cô làm cho tức tới nỗi đầu óc choáng váng. Không rõ ràng gì nữa rồi không? Rõ ràng là cô tới vả mặt cơ mà, vừa mới vả má trái xong, người ta lại vội vàng chìa cả má phải ra xin cô đánh, vậy cô mà không đánh thì còn chờ tới khi nào nữa? Không chào đón à, dáng vẻ này sao? Tề Tiểu Tô cười nhạt, nếu chúng ta đã không cần có giao tình thì tôi cũng không cần xã giao nữa đúng không? Các vị, xin lỗi nhé, đóng cửa, ngưng buôn bán. Ngưng làm ăn, thực xin lỗi, mọi người về nhà tắm táp đi ngủ thôi. Chị Linh, giúp em tiễn khách nhé. Vâng, Tề Tổng. Khưu Linh Phương buông văn kiện ra, lập tức giúp đỡ tiễn khách. Các vị, thật xin lỗi, hiện tại có lẽ chúng tôi còn phải trao đổi một chút giấy tờ với Chủ tịch Bạch. Mọi người mau về nhà thôi, thật sự xin lỗi. Khách trong cả phòng tiệc đều đần mặt ra. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tề Tiểu Tô tới phá bĩnh thật à? cô Tề, có chuyện gì thế? Có người lên tiếng hỏi. Úc An Duệ cũng không ngồi yên được nữa, vỗ mạnh bàn đứng lên, quát lớn với Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô, cô đã làm loạn đủ chưa hả? Nếu không phải vì trong tay con nhóc này có mấy đoạn ghi hình kia, ông ta còn phải nhịn tới bây giờ sao? Bạch Thế Tuấn giơ tay lên gọi người, mang hai cô gái này ra ngoài. Tề Tiểu Tô lạnh mặt, giọng lạnh lùng, từ trước tới giờ chỉ có chủ nhà mời khách ra ngoài, lấy đâu ra đạo lý ngược lại như thế? Đúng thế, ai là chủ, ai là khách? Nói vậy thì cô Tề cũng đã phân biệt rất rõ ràng rồi. Bạch Mộ có quen biết với chủ nhân của Minh Phủ, lúc trước cũng đã trao đổi về chuyện mua lại Minh Phủ này để làm xính lễ cho Hà Tâm. Tuy rằng chưa làm xong thủ tục nhưng việc này Bạch Mộ nắm chắc phần thắng trong tay. Hơn nữa, dù tính không có cái đó thì Bạch Mộ và chủ nhân Minh Phủ cũng là bạn tốt của nhau. Nhưng còn cô thì có quan hệ gì với chủ nhân của Minh Phủ chứ hả? Bạch Thế Tuấn nói tới đây thì trong đầu lại thoáng hiện điều gì đó không ổn. Nếu mà giờ ông ta có thể bắt được điểm đó thì may ra vẫn còn cách sửa đổi. Đáng tiếc ông ta lại không bắt được nó. Tề Tiểu Tô vẫn cứ chờ ông ta nói mấy lời này, vốn tưởng rằng ông ta là cáo già xảo quyệt sẽ không nói ra. Không ngờ Bạch Thế Tuấn trước giờ vô cùng nhạy bén lại bị cô làm cho tức đến mức hồ đồ, hoàn toàn không nắm lấy một chút manh mối trong chuyện này. Cô lập tức bật cười. Tôi chính là chủ nhân của nơi này mà. Lời nhẹ nhàng kèm theo ý cười này rơi vào tai Úp Hà Tâm. Cô ta lập tức cười khì một cái như đang nghe được một chuyện gì đó rất buồn cười vậy. Đang định lên tiếng thì Úc An Duệ đã giữ chặt tay cô ta, nhìn về phía Bạch Thế Tuấn. Lần này, không cần bọn họ hỏi rõ ràng, Tề Tiểu Tô đã tự mình nói ra. Tôi thật sự không ngờ là mọi người lại không biết. Cái vườn này tôi đã mua lại từ tay Vu gia rồi, thủ tục cũng đã hoàn thành xong. Ánh mắt Tề Tiểu Tô cực kỳ trong sáng. Đúng rồi, tôi đã bảo trợ lý Khưu Phâu Tâu một phần hợp đồng kẹp ở trong văn kiện kia luôn rồi đấy. Chủ tịch Bạch có thể đọc thử. Một hòn đá cuội làm cả hồ dậy sóng. Tin tức này không khác gì một trái bom khiến mọi người đều nổ tung. Tất cả khách khứa đều đưa mắt nhìn Bạch Thế Tuấn. Ông ta cầm lấy tập văn kiện mà Khưu Linh Phương vừa đặt lên bàn, nhanh chóng lật dở. Bạch Dư Tây đứng ngay bên cạnh ông ta có thể nhìn rõ tay ông ta đang run lên bần bật. Anh ta thầm cười nhạo, chỉ cảm thấy hôm nay chẳng khác nào một vở hài kịch. Anh ta lại rót thêm một ly rượu, nhìn về phía Tề Tiểu Tô. Đúng lúc này, có một đám phóng viên tiến vào. Anh ta giơ chén rượu với Tề Tiểu Tô từ xa. Anh ta mù rồi, anh ta điên rồi. Anh ta chưa từng nghĩ Tề Tiểu Tô lại có thể vả lên mặt bố mình tàn nhẫn như thế. Cô đứng ở nơi đó với dáng vẻ kiêu ngạo và tự tin, thật bắt mắt. Chói lóa tới mức khiến anh ta đau cả mắt. Bạch Thế Tuấn đọc được bản hợp đồng kia, chẳng khác nào bị một con dao đâm thẳng vào tim ông ta. Không ngờ lại thế này, sao lại có thể như thế được? Lần này, ông ta đã hoàn toàn bị Tề Tiểu Tô đánh bại rồi. Lúc này, đèn lóe lên, có người giơ microphone tới trước mặt ông ta. Ông Bạch Thế Tuấn, có thể giải thích chuyện ông không hề thông báo với chủ nhân tình huống mà đã tới đây bố trí tiệc đính hôn hay không? Chủ tịch Bạch, liệu có phải Thế Giai sẽ trở mặt với Thịnh Tề không? 68 vạn kia, Bạch gia liệu có quỵt không? Cái gì thế này? Hỏi mấy câu thối nát gì thế này? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, mặt bị đánh sưng vù nhưng ai còn quan tâm xem phóng viên đặt câu hỏi có trình độ hay không làm gì. Ai mà chẳng nhìn ra, đám phóng viên này tới đúng lúc ảo diệu thế chứ. Ai mà chẳng thấy, rõ ràng Tề Tiểu Tô đang ra tay vả mặt Bạch gia và Úc gia chứ. Ai mà chẳng thấy đây rõ ràng là tuyên chiến. Nhưng mà thế thì sao chứ? Lúc nãy còn có người nói Tề Tiểu Tô ngông cuồng, nhưng giờ làm gì có ai dám nói cô ngông cuồng nữa nào. Tuy rằng đúng là cô ngông cuồng thật, ngông cuồng đến mức không có giới hạn gì nữa luôn. Tập đoàn Thế Giai, Bạch Thế Tuấn, Úc An Duệ, bọn họ đều là lão đại nhiều năm ở thành phố đi này. Thế mà Tề Tiểu Tô nói chọc vào liền chọc vào, nói vả mặt là vả mặt. cô lấy đâu ra gan lớn thế chứ? À, đúng rồi, còn có anh em biên gia nữa. Hiện tại anh em biên gia cũng đang có mặt ở đây. Vừa rồi anh em biên gia đã tỏ rõ lập trường đứng về phía Bạch gia, Úc gia. Tề Tiểu Tô căn bản không thèm để bọn họ vào trong mắt. Nhưng suy nghĩ một chút thì thấy Tề Tiểu Tô cũng có đủ bản lĩnh để làm người ta kinh hãi thật. Ở đây có vài người biết tới quan hệ giữa Bạch Thế Tuấn và bà Vu. Thế mà trong trường hợp đó, Tề Tiểu Tô lại im hơi lặng tiếng thu mua được mảnh đất này từ lúc nào. Ngoài ra, tin tức con trai Bạch Thế Tuấn và con gái Úc An Duệ đính hôn đã sớm báo là sẽ không cho truyền thông tiến vào. Thế mà những người này còn dám tới. Cái này rõ ràng là điếc không sợ súng. Chắc chắn Tề Tiểu Tô đã lén cho họ thêm lá gan rồi. Nhưng tại sao Tề Tiểu Tô lại dám cho bọn họ lá gan lớn như thế chứ? Trong phòng tiệc toàn là những người lăn lộn nhiều năm ở thương trường thành phố đi. Bọn họ có thể nhận ra ngay những người này có phải phóng viên ở đây hay không? Hơn nữa còn nhận ra mấy người quen nữa. Không phải tùy tiện thuê vài người tới đóng giả. Vì thế, có thể thấy, chuyện đêm nay chắc chắn sẽ ngập trên các trang báo vào sáng mai. Lúc này, mặt của Bạch Gia và Úc Gia sợ là đã ném tới tận Tây Thiên mà Tôn Ngộ không đi lấy kinh rồi. Đây đâu chỉ là chuyện 68 vạn nữa. Rõ ràng là không phải. Chẳng lẽ Bạch Thế Tuấn còn không trả nổi 68 vạn chắc? Chẳng lẽ ông ta tiếc 68 vạn này sao? Chỉ riêng tiệc đính hôn này thôi, ông ta cũng đã đổ vào cả 100 vạn rồi. Người nhanh nhạy đã cảm giác được thời tiết của thành phố đi sắp thay đổi rồi. Trong ánh mắt quỷ dị của mọi người, mặt Bạch Thế Tuấn đã đen tới mức không thể nào tưởng tượng được. Ông ta hít sâu vào một hơi, hiện giờ chỉ hận một lẽ là không thể tóm cái thằng nhãi họ Vu kia về bắn chết cho hả dạ. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn cố gắng không nổi điên lên tại trận. Được, được thôi. Ông ta đáp, giao tiền, có thể. Nói rồi ông ta liền nâng tay lên, lập tức có người ở bên cạnh đưa lên một tờ chi phiếu. Bạch Thế Tuấn ký xoẹt một cái một tấm chi phiếu 68 vạn rồi đập bộp lên bàn, tiền đã thanh toán, giờ chúng tôi phải mang đồ đi. Ông ta nhìn Tề Tiểu Tô, cặp mắt như mắt sói tràn ngập sự tàn độc. Người đâu, đập hết đồ cho tôi. Nếu tiền đã giao thì những đồ trang hoàng ở đây, bình phong, đèn, mảnh hoa châu sa, đèn màu các kiểu cứ thế hủy hết đi thôi. Còn trong quá trình hủy mà xảy ra chuyện gì, sẽ phá hỏng thành trình độ gì thì khó nói rồi. Chỉ cần sau đó Tề Tiểu Tô dám tìm tới cửa đòi bồi thường thì ông ta đã có chuẩn bị đủ để cô có tới mà không có về. Nhưng ông ta vừa ra lệnh một tiếng, chỉ có 3-4 vệ sĩ ở xung quanh ông ta và mấy gã đàn ông ngồi cùng bàn với Tề Tiểu Tô lúc đầu định ra tay. Nhưng trước ánh mắt của bao nhiêu khách khứa và phóng viên như thế, đám người đó đều hơi do dự. Người đâu, mau đưa khách khứa và báo đài ra ngoài trước đi. Bạch Thế Tuấn lại ra lệnh. Tề Tiểu Tô nhướng mày mỉm cười giống như đang nhìn ông ta không ngừng cố gắng khắc phục khó khăn. Giờ Bạch Thế Tuấn mới nghĩ ra, những người còn lại chắc đã bị Tề Tiểu Tô xử lý hết rồi. Chắc chắn là thế. Ông ta cắn răng, dù chỉ có vài người thì cũng đủ để đập phá rồi. Ra tay đi. Đúng lúc mấy người kia định ra tay thì Tề Tiểu Tô lại lạnh nhạt nói tiếp. Chủ tịch Bạch, có lẽ ông chưa đọc kỹ hợp đồng rồi. Là thế này, cái vườn này tôi mới mua được từ 2-3 ngày trước. Trên hợp đồng đặc biệt ghi rõ, do từng có người mất mạng ở Minh Phủ nên khi tôi mua lại nó, chủ của nơi này cảm thấy tôi bị thiệt. Vì thế, Vu Thiếu đã đồng ý tặng lại toàn bộ đồ đạc hiện có của Minh Phủ cho tôi rồi. Lúc đặt bút ký thì những gì có ở đây đều tặng cho tôi hết. Tôi tin là chủ tịch Bạch hiểu mấy câu này của tôi đúng không? Cô cười nhẹ nhàng nói ra mấy câu đủ làm người ta tức, nôn ra máu. Hiểu câu này không á? Ở đây làm gì có ai mà không hiểu chứ? Thế nên, dù là những giỏ hoa nhập khẩu từ tận Hà Lan hay màn lụa được đặt từ một xưởng sản xuất tơ lụa nào đó, đèn pha lê và đám đèn lồng trị giá 32 vạn kia, thậm chí cả thảm đỏ dưới chân, còn có mấy chục bộ đồ ăn trên bàn tiệc, mấy chục thùng rượu vang nhập khẩu, toàn bộ đều thuộc về Tề Tiểu Tô hết. Hủy, muốn hủy cái gì mới được chứ? hợp đồng này nếu muốn mang ra tòa phân tranh cũng không phải là không thể, cũng không phải không hợp lý. Ai mắt sáng thì có thể nhìn ra đây rõ ràng là muốn bẫy Bạch Thế Tuấn, nhưng mà nghĩ đi, muốn kiện thật sao? Sau lưng người ta còn có luật sư Hà đấy. Bạch Thế Tuấn tìm ở đâu ra một luật sư có thể đối đầu được với luật sư Hà cơ chứ? Dù có thể tìm được thì không biết vụ kiện sẽ kéo dài bao lâu. Trước đó thì mặt mũi của Bạch gia và Úc gia đã mất tới mức đừng mong cứu vãn được về rồi. Đừng nghĩ là mọi người sẽ quên. Chắc chắn là Tề Tiểu Tô sẽ không ngừng dây dưa, gia tăng ký ức cho mọi người thôi. Chẳng lẽ Bạch Thế Tuấn và Úc An Duệ còn muốn tiếp tục dơ mặt ra để ăn vả nữa hay sao? Cái hố này họ bị sập là chắc rồi. Tề Tiểu Tô thật tàn nhẫn, thật quá tàn nhẫn. Úc Hà Tâm thật sự không nhịn nổi nữa, giận tới mức không thể nào khống chế được bản thân mình. Lập tức lật nghiêng cái bàn trước mặt, tất cả chén bát, ly rượu trên bàn đều rơi xuống đất loảng xoảng và vỡ nát. Dưới đất là một mảnh hỗn độn. Tề Tiểu Tô, cô khinh người quá đáng. Cô ta tức giận hét lên. Trước kia phong tình, mỹ lệ bao nhiêu thì giờ lại đầy vẻ hận thù và sát ý bấy nhiêu. Nhìn cả con người đều trở nên dữ tợn. Trước khi cô ta lật bàn, Biên Hải Thành đã kéo Biên Hải Vi tránh ra. Nhưng bà Úc lại không ngờ con gái mình sẽ mất khống chế tới mức này. Vì không kịp tránh nên bị một ly rượu văng trúng, cả người dính đầy rượu vang đỏ. Nhìn còn chật vật hơn lúc trước Tề Tiểu Tô bị đổ rượu lên người nhiều. Đèn lóe sáng. Tất cả cảnh này đều bị chụp lại. Tề Tiểu Tô hoàn toàn không tức giận, chỉ nghiêng đầu nói với Khưu Linh Phương. Nhớ rõ thống kê tổn thất của cái bàn bị đội trưởng Úc lật đổ, ngày mai tới đòi sau. Ôi, làm thường dân như chúng ta cũng thật khổ. Cửa Úc ra cao như thế, không biết có đòi được món nợ này không nữa. Mọi người nghe thấy thì không khỏi bĩu môi. Có cần ức hiếp người ta đến thế nữa không hả? Cô mà là thường dân à? Cửa của người ta cao lắm sao? Mặt người ta còn bị cô đánh sưng lên rồi kia kìa. Trong mắt không ít người lóe lên sự sợ hãi. Tàn nhẫn như thế, bừa bãi như thế, không sợ chết như thế thì ai còn dám tới trêu vào cô nữa chứ? Mặt Úc An Duệ đã méo mó lắm rồi. Ông ta túm lấy tay Úc Hà Tâm, không cho cô ta nổi điên lên nữa. Hà Tâm, còn tiếp tục náo loạn nữa, chỉ sợ con đường làm quan của ông ta cũng sẽ bị ảnh hưởng mất. Người ta bảo đầu chọc không sợ bị nắm tóc. Giờ Tề Tiểu Tô chẳng có gì cần phải sợ hãi như bọn họ cả. Cô căn bản không hề sợ thua. Cùng lắm thì cá chết lưới rách với bọn họ là xong. Nhưng bọn họ thì không thể. Bạch Thế Tuấn không thể vứt bỏ thế giai và tiền bạc được. Còn ông ta cũng không thể để rớt mũ quan trên đầu và quyền thế của mình được. Bọn họ không thể như cô, không hề cố kỵ điều gì. Đương nhiên, lúc này bọn họ đã thật sự thua rồi. Cô đúng là có bản lĩnh thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 383. Thẳng thắn bày tỏ sự tàn nhẫn. Biên Hải Thành nhìn vào mắt Tề Tiểu Tô, giọng nghiêm nghị. Cô Tề kiêu ngạo và tàn nhẫn như thế, không sợ một ngày nào đó. Tề Tiểu Tô hoàn toàn không cho hắn có cơ hội nói xong đã ngắt lời. Anh Biên, cô ngắt lời. Nhìn thẳng vào mắt hắn không hề tránh né gì, giọng lạnh lùng, ở đây tôi cũng nói thật một câu, ai cũng có thể nghe vào tai được. Tôi là con bé mồ côi, bố mẹ đều đã mất, từ nhỏ sống nhờ nhà người chú ruột, việc này hẳn là nhiều người đã biết rồi. Nhưng mà, mấy năm nay, chú thím đều đối xử không tốt với tôi, con trai, con gái họ lúc nào cũng bắt nạt tôi không hề kiêng nể gì, vì thế... Riêng nhà đấy tôi sẽ không bao giờ nể tình thân với bất cứ ai hết. Tôi có ông, bà ngoại, cậu út tôi đang đi làm ở Thịnh Tề. Cũng chỉ có mấy người thân như thế mà thôi. Hiện tại tôi bất hiếu lôi họ ra đây. Cũng nói thẳng luôn, không sai. Họ chính là điểm yếu của tôi. Ai muốn trả thù thì cứ tìm bọn họ cũng được. Nói tới đây, cô hơi dừng lại, lạnh lùng nhìn xung quanh một lượt. Có vẻ như không quan tâm tới vẻ khiếp sợ và khó hiểu trên mặt bọn họ. Cuối cùng ánh mắt dừng trên mặt Biên Hải Thành, tiếp tục nói, nhưng tôi hy vọng kẻ tới tìm họ trả thù phải nghĩ cho kỹ, chỉ cần các vị có thể gánh nổi hậu quả đó vậy thì cứ việc làm. Nếu mấy người thân cuối cùng này của tôi bị thương hoặc mất mạng, có lẽ tôi sẽ dám tiêu diệt cả nhà kẻ đó, lại tự tay lăng trì hắn, đem thịt của hắn cho chó ăn đấy. Lời này thật sự là quá độc địa, quá máu me, thật quá đáng sợ. Một cô gái xinh đẹp như thế mà lại có thể nói ra những lời như vậy. Đêm tháng tư mà mọi người vẫn cảm nhận được một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân lan lên tận đỉnh đầu, mãi không tan đi. Biên Hải Thành không ngờ Tề Tiểu Tô lại làm việc khác người như thế. Cô công khai nhược điểm của mình ra như thế đã là một chuyện rất ghê gớm rồi. Thế mà sau đó còn nói, nếu các vị muốn tìm người thân của tôi để trả thù, khiến bọn họ bị thương, muốn giết bọn họ thì cũng được thôi. Có điều, sau đó tôi sẽ giết cả nhà ông, cắt ông thành trăm mảnh để làm thức ăn cho chó. Chẳng ai dám nghi ngờ lời nói này của cô cả. Sau chuyện cô tàn nhẫn và vào mặt Bạch Gia và Úc Gia tại đêm nay như thế, sau đó, quả nhiên dù Tề Tiểu Tô ở ngoài sát phạt quyết đoán thế nào hay đánh lên mặt ai ra sao, vẫn không có ai có gan động tới ông bà ngoại Tô cả. Thậm chí, đám xã hội đen và lưu manh ở thành Bắc còn phải nể mặt họ hơn ba phần, trốn cũng không kịp. Chỉ sợ hai ông bà mà xảy ra chuyện gì thì sẽ bị Tề Tiểu Tô theo dõi. Đó là chuyện về sau. Một đêm này, có rất nhiều người không ngủ được. Sau tiệc rượu này, Tề Tiểu Tô lại một lần nữa lặng lẽ trở thành nhân vật trung tâm của các cuộc nói chuyện. Mấy ngày kế tiếp, trên các báo ở thành phố đi đều đăng tin tức Bạch Gia bị đánh vào mặt như thế nào. Tin tức có tránh nhắc tới Úc An Duệ, cùng lắm cũng chỉ nói tới việc Úc Hà Tâm lật đổ bàn tiệc và bà Úc bị rượu hát đầy người mà thôi. Những người sáng suốt đều âm thầm giơ ngón tay cái, không nhịn được mà khen ngợi nước cờ này của Tề Tiểu Tô. Thân phận của Úc An Duệ khá đặc thù, nếu nói xấu ông ta quá thì sẽ khiến cho mọi người không hài lòng. Bỏ ông ta sang một bên thì sẽ không động vào quan lại nữa. Rốt cuộc chỉ là một nữ cảnh sát quèn mà đi đính hôn cùng thương nhân. Xảy ra scandal như thế này thì chỉ cần khuyên cô ta tạm thời từ chức là được rồi. Vì thế, đội trưởng Úc không còn là đội trưởng Úc nữa. Hoa Khôi cảnh sát cũng chẳng còn là Hoa Khôi cảnh sát nữa. Có người chụp được cảnh Úc Hà Tâm vào quán bar uống rượu say bét nhè với gương mặt vô cùng tiều tụy, còn ôm hôn nồng thắm với một người đàn ông, bị hắn đưa lên xe, không biết là đi đâu. Tin tức vợ chưa cưới của cậu chủ Bạch ngoại tình lại được đào bới lên. Tại chung cư của Bạch Dư Tây, Úc Hà Tâm điên loạn ấn chuông cửa tới nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc cửa cũng chịu mở ra. Úc Hà Tâm, cô điên đủ chưa hả? Chưa điên đủ thì tới Bạch Gia tìm Bạch Thế Tuấn, ông ấy sẽ sẵn lòng điên với cô đấy, còn tôi không có hứng thú. Bạch Dư Tây lạnh lùng nhìn cô ta. Mới chỉ có mấy ngày mà Úc Hà Tâm như bị mất hết ánh hào quang, cả người rũ rượi chẳng khác nào một bông hoa thiếu nước. Cô ta túm chặt lấy tay Bạch Dư Tây, nhìn anh ta với vẻ mặt sầu thảm. Dư Tây, sao giờ anh lại thành như thế này chứ? Trước kia anh đối xử với em rất tốt, trước kia anh vẫn luôn che chở cho em cơ mà. Tại sao bây giờ anh có thể lạnh lùng, độc ác như thế? Bạch Dư Tây cười lạnh, còn chưa là gì so với cô cả đâu. Sợ tôi không tới tiệc đính hôn, cô còn dám bảo Đỗ Viên cho tôi uống thứ canh gì, trong lòng cô rõ ràng nhất. Được rồi, đừng có đổ cho Bạch Thế Tuấn nữa, cô và ông ta vốn cũng chẳng khác gì nhau cả. Nhớ tới ngày đính hôn kia, anh ta tới một nhà hàng quen thuộc dưới tòa nhà ăn cơm, Đỗ Viên cũng ở đó, còn tích cực đi lấy canh giúp anh ta. Sau khi anh ta ăn canh xong, về nhà thì cả người như muốn ngất đi, nếu không phải anh ta vốn dĩ là cảnh sát, tính cảnh giác cao hơn người thường một chút, lập tức vào tắm nước lạnh thì sợ là sẽ bị ngất đi rồi bị người ta khiêng tới Minh Phủ rồi. Coi anh ta là gì chứ? Anh ta tới, nhưng tới nói gì, làm gì, ai mà biết được. Nhìn Tề Tiểu Tô phá hỏng lễ đính hôn, anh ta chỉ đứng ở sau lưng cô, vỗ tay tán thưởng cô. Anh ta tình nguyện trở thành người như Tề Tiểu Tô, bày hết mọi sự tàn nhẫn ra ngoài. Người ta nhìn vào còn khen được một câu là dứt khoát, không giống ông bố ruột kia của mình và người được gọi là vợ chưa cưới kia, làm việc lúc nào cũng đầy xấu xa và độc ác. Úc Hà Tâm hơi sửng sốt, sau đó lại không nhịn được hét lên, đó là vì em yêu anh. Cảm ơn, xin cô đừng yêu tôi nữa. Bạch Dư Tây nói xong lại nhìn tay cô ta đang cầm tờ báo nhàu nhĩ, cười chào phúng. Úp Hà Tâm vội vàng giải thích, em tới tìm anh để giải thích chuyện này. Dư Tây, anh hãy tin em thực sự không làm chuyện gì có lỗi với anh cả. Tối hôm qua em uống say, người đàn ông kia kéo em lên xe, nhưng tới nơi rồi em liền tát hắn một cái rồi chạy đi. Em hoàn toàn không vào khách sạn đâu, thật mà, không tin anh có thể tra thử. Cô ta cũng không nói dối, quả thực, cô ta đã uống rất nhiều ở quán bar, gã đàn ông kia lại là playboy lõi đời, ôm cô ta ra sàn nhảy, nói rất nhiều lời êm tai làm cô ta mê muội nên lúc bị gã hôn, cô ta hoàn toàn không đẩy ra. Nhưng sau khi ra ngoài, cô ta tỉnh táo hơn một chút, cả người toát mồ hôi lạnh, lập tức thoát khỏi gã ta, nhưng cuối cùng vẫn bị chụp hình lại. Phóng viên quá đáng ghét, lại cố tình chỉ nói một nửa câu chuyện, hoàn toàn không đề cập tới chuyện cô ta tát người đàn ông kia một cái rồi chạy đi. Bây giờ làm cô ta có nhảy xuống sông cũng không hết oan được. Dù cô và hắn có vào khách sạn hay không, cùng hắn làm những gì thì tôi cũng không có hứng thú quan tâm. Bạch Dư Tây đóng sầm cửa lại, cô thích ở đây thì cứ ở, tôi đi. Sau đó, anh ta bước qua cô ta, tiến vào thang máy. Chu Cẩm Minh cúp máy, thở dài, nói với Hồ Tu Trạch ở ngay bên cạnh là điện thoại của Dư Tây. Anh ta đã tới thành phố đi nhiều ngày như thế, nhiệm vụ chủ yếu là giám sát Dương Linh Linh, nhưng còn chưa điều tra ra chuyện gì thì lại được chứng kiến một trận gió nổi mây phun ở thành phố đi này. Không ngờ, nữ sinh lúc trước còn đi cùng bạn học tới bãi biển thành phố dây nghỉ phép lại có năng lực tới mức ấy. Hôm nay anh ta mới có thời gian hẹn Hồ Tu Trạch cùng ra ngoài ăn cơm để thư giãn một chút. Cuộc gọi của Bạch Dư Tây khiến cho anh ta cảm thấy hơi buồn. Thật sự cảm thấy số mệnh của ông bạn mình rất không tốt. Anh rể, anh chỉ có thể khuyên nhủ anh ta thôi. Chuyện này em không giúp được. Hồ Tu Trạch cười khổ. Ý của Chu Cẩm Minh là muốn tác hợp cho Bạch Dư Tây và Tề Tiểu Tô. Đùa gì thế không biết. Anh có thể nhìn ra là Dư Tây thật lòng thích Tề Tiểu Tô mà. Vừa rồi cậu ấy bảo muốn qua đây uống vài ly. Em nói xem nếu anh gọi điện hẹn Tề Tiểu Tô thì cô bé ấy có tới không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, bóng đèn kilowatt. Hồ Tu Trạch đang định lên tiếng thì ánh mắt lại bị người vừa đẩy cửa vào hấp dẫn. Xem ra, anh không cần gọi điện thoại nữa đâu. Cô ấy tới rồi kìa. Nhà hàng này giống như một cái lắp. Bàn ăn không bày hết ngoài đại sảnh mà ở xung quanh bể bơi, ngoài vườn hoa, bậc tam cấp, rải rác khắp nơi, tạo ra khung cảnh ăn uống rất thoáng đãng, tính riêng tư cũng cao hơn một chút vì khoảng cách giữa các bàn đều xa. Hồ Tu Trạch và Chu Cẩm Minh ngồi ở bàn bên cạnh bồn hoa, thẳng lối đi vào từ cửa kính lớn, vì ngồi đối diện cửa nên vừa hay có thể nhìn thấy Tề Tiểu Tô đẩy cửa đi vào. Đi tới một cái bàn cách họ không xa và ngồi xuống. Chu Cẩm Minh nhìn về phía đó, ánh mắt sáng lên, không nhịn được lên tiếng khen. Có điều, Tề Tiểu Tô quả thực càng ngày càng xinh đẹp. Lúc trước hơi gầy một tí thôi, gần đây trông có da có thịt hơn hẳn rồi. Lúc trước, Tề Tiểu Tô sống ở Tề gia quá kham khổ nên mặt mày hốc hác, dạy thì cũng không thể phát triển hoàn toàn hết được. Sau đó, tuy rằng cô đã chuyển ra ngoài sống nhưng lại có quá nhiều việc phải lo lắng, còn phải trải qua đủ loại huấn luyện đặc biệt làm cô không thể nào béo nổi, nhưng gần đây quả thực trông cô đã có nhiều sức sống hơn rồi. Không gầy như trước nữa, da cũng đẹp hơn nhiều, căng và rất đàn hồi. Hơn nữa, dáng người cũng thay đổi rất nhiều. Theo lời Chu Cẩm Minh, Hồ Tu Trạch cũng không nhịn được quan sát dáng người của Tề Tiểu Tô. Sau đó thấy hơi lúng túng, anh ta làm gì thế này, sao lại cứ nhìn chằm chằm vào ngực người ta thế chứ, chẳng khác gì tên lưu manh cả. Gần đây rất khó để hẹn được Tề Tiểu Tô, Hồ Tu Trạch biết rõ điều này. Hôm trước Long Đào bảo anh ta hẹn cô, Tề Tiểu Tô liền từ chối với lý do không có thời gian, hoàn toàn không nể mặt bí thư chút nào. Lúc đó, khi anh ta truyền đạt lại lời nói của Tề Tiểu Tô, Long Đào sửng sốt một lúc lâu, sau đó mới hơi cười khổ, bất lực xua tay và chẳng nói gì nữa. Nhưng Hồ Tu Trạch lại cảm thấy lúc đó trên gương mặt của Long Đào hơi thoáng xuất hiện sự mỏi mệt từ tận trong đáy lòng, rõ ràng đang tuổi tráng niên, con đường làm quan cũng quá thuận buồm xuôi gió, sao lại có thể rơi vào trạng thái này cơ chứ? Lúc đó Hồ Tu Trạch thực sự có ý định muốn đi tìm Tề Tiểu Tô, nhưng tìm cô thì được gì chứ? Anh ta biết rõ ràng rằng chính thái độ trước đó của Long Đào đã chọc giận Tề Tiểu Tô. Chẳng lẽ anh ta còn định đi khuyên Tề Tiểu Tô rằng đại nhân không nên chấp với tiểu nhân sao? Cái đó nghĩ thế nào cũng thấy không ổn. Ai là đại nhân, ai là tiểu nhân ở đây cơ chứ? Không biết, hôm nay cô ấy hẹn ai ở đây nữa? Quá đúng lúc rồi, chúng ta đi qua chào hỏi một chút đi. Nếu cô ấy không có hẹn đặc biệt gì thì chúng ta cùng ngồi chung bàn cũng được. Để anh bảo Dư Tây qua đây nhanh một chút. Trong lúc Hồ Tu Trạch còn đang nghĩ vẩn vơ thì Chu Cẩm Minh đã gọi điện cho Bạch Dư Tây rồi. Alo, Dư Tây, thằng nhãi nhà cậu nhanh nhanh lên tí đi nào, đoán xem bọn tôi gặp ai ở đây. Tiểu Tô à? Ha ha, chẳng ai chiếm được trái tim cậu nữa rồi chứ gì. Mở miệng ngậm miệng đều là cô ấy. Đúng rồi đấy, cậu nhanh nhẹn lên cái. Nếu chậm chân làm người ta đi mất thì cũng đừng có trách tôi đấy. Chu Cẩm Minh cười cúp máy, sau đó kéo Hồ Tu Trạch đứng lên, đi nào, qua chào hỏi một câu đi chứ. Hồ Tu Trạch bất đắc dĩ phải đi theo anh ta qua chỗ Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô đang nghe hệ thống báo cáo chương trình huấn luyện mấy ngày nay của thiếu soái. Đội ngũ huấn luyện chia làm hai đội đấu đối kháng với nhau. Hiện tại không chỉ đơn thuần là xem thành tích cá nhân nữa mà sẽ căn cứ vào thành tích của cả đội ngũ. Một đội 6 người, đúng rồi, đã loại ra không ít người so với lúc đầu. Nghe nói còn có một người chết trong trạng thái cả người đầy thương tích đã được máy bay trực thăng đưa đi nữa. Nguy hiểm thế sao? Sắc mặt Tề Tiểu Tô khẽ thay đổi. Hệ thống tiểu nhất lập tức đáp, cái này thì có là gì, yên tâm đi. Đối với thiếu soái mà nói chỉ là trò trẻ con thôi. Trò trẻ con? Tề Tiểu Tô hừ giọng. Không biết vết thương lần trước của anh ấy đã khỏi chưa nữa. Trò trẻ con gì chứ? Chẳng lẽ anh ấy quên rằng lần trước anh ấy đã suýt chết toi đấy à? Hệ thống tiểu nhất nghe lời, vội vàng quay về chủ đề cũ. Tóm lại, có hai đội, mỗi đội 6 người. Thiếu soái ở đội có tên là Phi Ưng. Tên rõ quê. Rốt cuộc cô có muốn nghe tiếp hay không hả? Hệ thống tiểu nhất giận dữ. Nghe chứ. Cậu cứ nói đi mà. Tề Tiểu Tô cố nhịn cười. Thiếu soái là đội trưởng của đội Phi Ưng, đội còn lại là chuồn chuồn ớt. Tề Tiểu Tô lại không nhịn được mà cười phun ra thành tiếng. Hồ Tu Trạch và Chu Cẩm Minh vừa đúng lúc bắt gặp cô ngồi một mình ở đó, vừa lật dở thực đơn vừa cười, nụ cười xinh đẹp tới mức làm bọn họ chói mù cả mắt. Lúc trước, rất hiếm khi bọn họ được nhìn thấy Tề Tiểu Tô cười vui vẻ như vậy. Đây rõ ràng là sự vui vẻ xuất phát từ nội tâm, vô cùng sán lạn, mắt Tề Tiểu Tô cong lên rất xinh đẹp, cũng làm tan đi sự lạnh nhạt, chín chắn ngày thường của cô, hoàn toàn trở về là một thiếu nữ 18 tuổi. Trong lòng Hồ Tu Trạch khẽ run lên, không khỏi chua chát trong lòng. Tuy rằng đã sớm quyết định từ bỏ, nhưng chung quy lại vẫn cứ thấy trong lòng khó chịu chết đi được. Đúng đấy, tôi cũng thấy cái tên này mới là quê mùa, mà ấy. Cái gã đội trưởng của đôi chuồn chuồn ớt này ngay từ đầu đã không ưa gì thiếu soái rồi. Nguyên nhân chính là do thiếu soái đẹp trai hơn hắn ta quá nhiều. Tề Tiểu Tô cười ngắt lời nói, đây là thiếu soái nói đấy à. Chẳng biết xấu hổ là gì. Đúng lúc này, hai bóng dâm tiến vào tầm mắt cô. Tề Tiểu Tô ngẩng đầu nhìn, thấy Chu Cẩm Minh và Hồ Tu Trạch thì khá bất ngờ. Cô Tề, trùng hợp quá. Chu Cẩm Minh chỉ một cái ghế bên cạnh. Chúng tôi có thể ngồi ở đây được không? Tề Tiểu Tô gật đầu, mời ngồi ạ. Bọn anh tới trước em, vừa nãy ngồi ở bên kia, lúc em đi vào có nhìn thấy em.